Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, thuần phục Diều Hâu. Đóng cửa lại, thể nội pháp lực huy sái, hình thành thuật pháp bình chướng, đem bốn phía toàn bộ phong bế, hiện tại còn sẽ không ngăn cách người khác dò xét thuật pháp. Bất quá, hắn có thuật pháp bình chướng. Bố trí như vậy xuống tới, đừng nói hồn lực, coi như vật chất công kích, đều xuyên không thấu, phổ thông người tu luyện, một chút sử dụng nhiều như vậy bình chướng, khẳng định đã sớm kiệt lực. Hắn pháp lực hùng hồn, lại thêm có linh dịch làm hậu thuẫn, tùy tiện thi triển, loại trình độ này bình chướng, liên tục thi triển 3-5 năm đều vô sự, tinh thần khẽ động. Thủy tinh cầu xuất hiện, ta hiện tại bắt đầu bố trí tụ linh trận, ngươi giúp ta nhìn xem, có vấn đề gì, cũng tốt chỉ điểm, tỉnh lại bị nhốt trong đó thi thể. Thẩm Chiết nói, tốt, thi thể con mắt tỏa ánh sáng, cho đối phương không hoàn toàn tụ linh trận phương pháp, gia hỏa này không bày trận còn tốt, một khi bày trận, tất nhiên nhận phản phệ, đến lúc đó liền có thể nhận khống chế của mình, bảo làm gì thì làm cái đó. Tràn đầy kích động, cũng không nói chuyện, một đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, hít sâu một hơi. Thẩm Chiết đem nhớ kỹ trong lòng trận pháp, lần nữa ở trong lòng nhớ lại một lần. Tụ linh trận, hội tụ không trung hạt nguyên tố cùng linh khí, cổ tay rung lên, điều khác chiếc nhẫn còn lại siêu phẩm ngọc thạch khối vụn xuất hiện. Cong ngón búng ra, rơi vào gian phòng chính giữa vị trí. Ngay sau đó 32 mai ngọc bài, nương theo pháp lực của hắn, lơ lửng giữa không trung, dựa theo phương vị, nhanh chóng hướng mặt đất bay đi. Hắn muốn, một mạch bày trận, sửng sốt một chút, thi thể lông mày nhảy một cái. Bình thường bày trận, cần một cái trận cơ tiếp lấy một cái trận cơ, làm từng bước đến, vừa đến. Liên lụy trận cơ ở giữa lẫn nhau quấy nhiễu. Thứ hai, cùng lực lượng trong cơ thể dự trữ có quan hệ. Bày trận cực kỳ tiêu hao lực lượng. Trận cơ mỗi bố trí một cây đều cần tiêu hao không biết bao nhiêu khí lực. Một chút bố trí nhiều như vậy, lực lượng thật đủ. Vốn là tu luyện sai lầm, còn như vậy lỗ mãng, gia hỏa này sẽ không bị mất mạng tại chỗ đi. Có chút bận tâm, đang muốn mở miệng khuyên can, chỉ thấy 32 mai ngọc bài đồng thời rơi trên mặt đất. Hùng hồn chân khí từ đối phương rất nhiều huyệt đạo phun ra ngoài, hội tụ thành 32 đạo khí mang, rót vào ngọc bài. Thiếu niên đi vào trận tâm, bàn chân tại mặt đất bỗng nhiên đạp mạnh, ầm ầm, mặt đất kịch liệt lắc lư. Hùng hồn linh khí lập tức bị xé rách tiến đến, tạo thành một đạo ấm áp khí lưu. Nếu như nói trước đó bên trong căn phòng hạt nguyên tố hoạt động trình độ là 1, hiện tại tuyệt đối đến 3 trở lên. Nói cách khác, hạt nguyên tố hoạt tính tăng lên gấp 3, linh khí cũng nồng nặc gấp 3. Chớ xem thường gấp 3. Đối với người tu luyện tới nói, ở chỗ này tu luyện, hiệu quả to lớn, vượt xa quá cảm ngộ trì. Có thể xưng tu luyện thánh địa, thành công. Trong thủy tinh cầu thi thể, miệng há mở, cả người Spada, không mang theo dạng này, ta không phải cho cái không hoàn chỉnh công pháp sao? Bình thường tu luyện, khẳng định tẩu hỏa nhập ma a, vì sao không có nhập ma? Ngược lại so ta bày trận còn nhanh hơn, còn lợi hại hơn, ăn cơm đốn ngộ, cõng tảng đá nhớ kỹ tri thức. Vốn cho rằng đã đủ giật, không nghĩ tới, tu luyện, càng kéo, không chỉ có không có việc gì, ta học chỗ không đúng, cũng bị sửa lại, che ngực, thi thể cảm thấy trái tim đau đớn. Hắn là liễm trang sư, mặc dù biết trận pháp, lại cũng chỉ là chút da lông, không tính quá mức cao thâm, bởi vậy, rất nhiều nơi học giống như chi mà không phải. Không tính quá chuẩn xác, nhưng trước mắt này vị bố trí trận pháp, thuần hậu hữu lực, hội tụ linh khí trầm ổn, thông thuận, không có chút nào đứt quãng, lúc lớn lúc nhỏ cảm giác. Nói rõ, đối phương chẳng những bày trận thành công, đem hắn truyền thụ cho kỹ xảo tất cả đều sửa lại. Mấu chốt còn toàn bộ chính xác, không có sai lầm chút nào. Coi như thiên tài, cũng phải có cái hạn độ đi. Cái này, quá mẹ nó yêu nghiệt. Trận pháp này, làm sao bố trí đi ra? Cũng nhịn không được nữa. Mở miệng hỏi, ngươi muốn học à? Ta có thể dạy ngươi. Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, ngoạc kép, da mặt run run, thi thể kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Được rồi, kìm nén đến hoảng, hô, đúng lúc này, thiếu niên vẫy bàn tay lớn một cái, trên đất ngọc bài bị hắn bắt trở về, vừa mới vận chuyển tụ linh trận, khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Làm gì? Thi thể lần nữa ngây người. Vừa bày trận, vì sao lại rút về? A, ta hồn lực vây ở 19. 9 rất lâu, một mực không có đột phá. Ta muốn nhiều bố trí mấy lần trận pháp, nhìn xem có thể hay không đột phá đến 20. Không, mỉm cười, Thẩm Triết pháp lực khuấy động, lần nữa khống chế ngọc bài đối với mặt đất bay xuống. Ngoạc kép, con mắt trợn tròn, thi thể im lặng. Tụ linh trận, một chút tam tinh trận pháp sư đều bố trí không ra. Cho dù may mắn thành công, cũng cần tu dưỡng ít nhất nửa ngày mới có thể khôi phục. Ngươi có thể liên tục bố trí, không có việc gì, hoàng thất huyết mạch, bá đạo như vậy, rung động nói không ra lời. Ông, trong rung động, trận pháp lần nữa bố thành. Thẩm Triết quả nhiên cảm thấy trong đầu hồn lực buông lỏng không ít. Quả nhiên có thể, hai mắt tỏa ánh sáng, thu hồi ngọc bài, lần nữa bày trận, mặt không biểu tình, thi thể hai mắt biến chết lặng, ầm ầm, liên tục 7 lần qua đi. Thẩm Triết cảm thấy não hải một trận mạnh nhẹ nhõm, hồn lực rốt cục đột phá 19, 9 gông cùm xiềng xích, đạt đến 20. Không, quả nhiên tu luyện càng cao, đột phá càng khó, vậy mà cần bày trận 7 lần mới có thể thành công. Lời như vậy, đột phá đến 21, không, trở thành chân chính tam phẩm thuật pháp sư, há không cần nhiều lần hơn. Xoa xoa mi tâm, Thẩm Triết một trận phiền muộn, ta quả nhiên không có thiên phú gì, tu luyện, hay là quá khó khăn. Nhìn xem cửu nhi, hôn chính mình một chút, lập tức đốn ngộ đột phá. Hắn kém nhiều lắm, ha ha, thi thể gượng cười, ngươi vui vẻ là được rồi. Phục dụng linh dịch, củng cố xong nhị phẩm viên mãn tu vi. Thẩm Triết lần nữa bắt đầu bày trận, một lần lại một lần, liên tục hơn 10 lần về sau. Cảm giác trong đầu có chút mê muội, hồn lực trông đỡ hết nổi. Liên tục 20 lần bày trận, cuối cùng đã tới cực hạn, cảm nhận được mệt mỏi. Bất quá, ta cảm giác tụ linh trận đối với hồn lực tăng trưởng hiệu quả không tốt lắm. Có cái gì đối với hồn lực gia tăng nhanh phương pháp? Điều chỉnh một hồi, Thẩm Triết lần nữa nhìn về phía thi thể. Đương nhiên là có, liền sợ ngươi học không được. Mắt sáng lên, thi thể nói, dạy ta. Thẩm Triết hai mắt tỏa ánh sáng. Rất đơn giản, thi thể hừ nhẹ một tiếng, nghĩ biện pháp khống chế đầu kia thương ưng, chỉ cần có thể đem nó triệt để khống chế. Hồn lực của ngươi tất nhiên đạt tới 21. Không, truyền thụ trận pháp, hắn không có nắm chắc để nó tẩu hỏa nhập ma. Nhưng, liễm trang sư bí pháp, khẳng định có thể làm được. Trước đó, chỉ là truyền thụ hắn áp chế thương ưng oán khí phương pháp, cùng nhất phẩm liễm trang chi thuật, mà lại chỉ là một bộ phận, tự nhiên vấn đề không lớn. Một khi truyền thụ cấp bậc cao hơn thuật liễm trang, thân là trong liễm trang sư đỉnh phong nhất tồn tại, tùy tiện sửa đổi một chút nhỏ quy tắc, cam đoan đối phương có thể luyện thành, đồng thời ở tại thể nội, lưu lại chuẩn bị ở sau, 10 phần đơn giản, tuyệt đối không phát hiện ra được. Tốt, còn xin truyền thụ cho ta phương pháp. Con mắt tỏa ánh sáng, Thẩm Triết cổ tay khẽ đảo, chim ưng kia thi thể rơi trên mặt đất. Ban đầu ở địa quật cảm thấy khả năng hữu dụng, tiện tay thu vào, không nghĩ tới quả thật phát huy được tác dụng. Có thể gặp hắn mắc câu, thi thể gật gật đầu, nói, ta niệm, ngươi viết, ta giờ phút này liền đem liễm trang tầng 2 công pháp thuật lại cho ngươi. Thẩm Triết mang tới giấy bút, chuẩn bị thỏa đáng, liễm trang, chia làm họa tinh, họa khí, họa thần, muốn thi thể một lần nữa đứng lên, ba cái nhất định phải đạt tới viên mãn mới có thể làm đến. Lấy tự thân lực lượng, khu động trong thi thể oán khí, lấy thi luyện công, lấy thi luyện thần, thi thể thanh âm vang lên, Thẩm Triết dùng bút nhanh chóng ghi chép. Không đến nửa giờ, liễm trang tầng 2 công pháp liền toàn bộ ghi chép lại. Lấy ra bao tài, đem ghi chép nội dung để vào trong đó. Thẩm Triết dọc theo gian phòng dạo qua một vòng, quả nhiên rõ ràng khắc sâu vào não hải. Làm xong những này, tinh thần khẽ động, PS xuất hiện. Phần Phật, vừa mới đọc thuộc lòng trong công pháp, xuất hiện một đống lớn chú giải. Trong đó đồng dạng có không ít bẫy dập, trực tiếp tu luyện, vấn đề không nhỏ, gia hỏa này, quả nhiên không có hảo ý. Trong lòng hư lạnh, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Thẩm Triết tinh thần tập trung, nghiêm ngặt dựa theo PS ghi chú sau nội dung tu luyện. Một lúc lâu sau, Thẩm Triết hít sâu một cái đi, cầm qua linh khí bút vẽ, đối với thương ưng vẽ lên đi qua. Nhân loại thi thể có thể liễm trang, nhưng man thú thi thể chỉ có thể ở trong mắt vẽ tranh. Chỉ cần trong mắt có thần, liền có thể nhẹ nhõm để nó phục sinh. Vì chính mình làm việc, vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Triết biết khống chế man thú so khống chế nhân loại càng khó. Không dám lười biếng, trong tay bút vẽ lắc một cái, thương ưng trong một con mắt xuất hiện hào quang. Thành công, tiếp tục nhấn tới, con mắt thứ hai, sáng lên đồng thời, não hải một trận không minh, tựa như thời gian nháy mắt hóa thân thành thương ưng, có thể tùy thời bay lượn bầu trời cao. Chính là thời điểm này, trong thủy tinh cầu thi thể, hai mắt tỏa ánh sáng, làm cho đối phương học tập khống chế diều hâu mục đích. Chính là vì giờ phút này, con diều hâu này từng bị hắn luyện hóa, ẩn chứa trong đó hắn một đoạn linh hồn. Chỉ cần gia hỏa này khống chế lại đối phương, hồn lực vào ở não hải, dựa theo hắn truyền thụ cho công pháp, tất nhiên có lưu một chỗ không môn, mà chính mình đoạn này linh hồn liền có thể lặng yên không tiếng động dọc theo không môn tiến vào đối phương sâu trong thức hải, nhẹ nhõm đem nó khống chế. Chỉ cần thành công phân phó nó phá vỡ trận pháp, lại cực kỳ đơn giản. Hô, diều hâu trong thức hải linh hồn cấp tốc hướng Thẩm Triết não hải chui vào, quả nhiên phát hiện trước đó lưu lại chỗ kia không môn. Tiến, khẽ cười một tiếng, chui vào, một khi tiến vào đối phương thức hải, chẳng khác nào tại đối phương trong trái tim đâm một viên cái đinh, sống hay chết, toàn do một ý niệm. Ha ha, tiến vào không môn, không có chút nào ngăn cản, thi thể nhịn không được hét dài một tiếng, mặc cho ngươi thiên phú vô song, còn không phải như vậy thụ ta khống chế. Tiếng la còn không có kết thúc, đột nhiên ý thức được không thích hợp, dựa theo hắn cho công pháp, hồn lực tiến vào đối phương thức hải, sẽ trực tiếp chiếm cứ tại ở giữa nhất, khống chế đối phương sinh tử. Làm sao cảm giác trước mắt một vùng tăm tối, đây là nơi nào? Hô, ngay tại đoạn này hồn phách tràn đầy không hiểu thời điểm, không trung một cái ngôi sao quang mang chiếu rọi xuống đến, tựa như đại nhật. Cái này trong thủy tinh cầu mảnh vụn linh hồn toát ra dự cảm bất tường, ý thức trở lại thi thể, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Chỉ thấy đối phương chẳng biết lúc nào, cầm một cây côn sát, ngả vào ngoài cửa sổ, lôi đến, hét lớn một tiếng, răng rác, một đạo thiểm điện, rơi vào trên côn sắt mặt, dọc theo cánh tay tràn vào trên đầu Tinh Thần, lốp bốp, tiến vào thẩm chiết não hải đoạn mảnh vụn linh hồn kia. Tại chỗ bị lôi điện đánh trúng, chỉ một chút, nằm ở trên mặt đất, không ngừng run rẩy, toàn thân bốc lên khói trắng. Mọi người chúc mừng năm mới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.